Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi không biết người con gái đó là ai. Chưa một lần tôi nghi ngờ Việt sẽ qua lại với người phụ nữ khác cả. Một lần nữa niềm tin sụp đổ, tôi chỉ còn biết thẫn thờ nhìn anh. Việt và mẹ chồng tôi mặt không cảm xúc, nhìn tôi vào Khoai, mẹ bảo: "Mày để Khoai lại, tao sẽ cho mày thêm vài trăm nữa, bằng với số tiền bố mẹ mày bỏ ra." Các người nghĩ bố mẹ tôi bán con à? Mẹ chồng cười nhạt: "Mày về làm dâu thì được gì cho cái nhà này mà không bán? Suốt 5 năm trời ủ rũ, chống đối, làm tao tổn thọ. Tao thấy mình quá nhân nhượng với mày rồi." Mấy người họ hàng thì chẳng còn để ý gì đến chuyện của chúng tôi nữa. Họ bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Người thì nhìn điện thoại, người thì nói những chuyện phiếm đâu đâu mà không ai có thể biết. Cuối cùng tôi bảo với họ: "Các người nói xem, từ khi tôi về đây, tôi đã nấu thiếu một bữa cơm nào, rửa thiếu một chồng bát nào, ma chay hiếu hỉ tôi đều lo lắng đủ. Đáng ra các người phải thấy phúc bảy đời mới rước được tôi về đây. Vậy mà các người lại đày đọa tôi, nói xấu tôi, luôn luôn cho rằng tôi khiến các người phải thiệt thòi." Việt định đứng dậy, nhưng mẹ chồng đã giữ tay anh ta lại. Bà đáp: "Phúc tổ bảy đời, tự tin quá rồi đấy." Tôi nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt nhìn tự tin. "Mẹ nghĩ con cần tiền của mẹ. Mẹ sai rồi. Số tiền đó phải thuộc về con, và con có nghĩa vụ lấy lại nó, không thiếu một xu nào cả." "Mày đang tuyên chiến với tao phải không?" Tôi nhún vai nắm chặt tay Khoai. "Mẹ luôn có ý thù địch với con. Đây không phải là tuyên chiến, đây là tuyên bố. Còn chồng con, cái nhà này giờ đây chỉ là một đống phân. Các người muốn đưa ai về ở, muốn bán hay muốn làm gì tôi không quan tâm." "Cô!" Việt tức giận đứng dậy. Tôi trợn mắt lên với anh không hề nao núng. "Từ bây giờ nếu anh dám đánh tôi nhé, tôi sẽ trả lại anh gấp 10. Và anh không biết sự trả thù của đàn bà đáng sợ như thế nào đâu." Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm dâu, tôi có thể nói những lời mà tôi được phép nói ra. Mẹ tôi trước giờ đều dạy tôi phải hiền lành, chân thật. Nếu họ xấu xa với mình thì đó là nghiệp chướng của họ, mình chỉ việc sống tốt phần mình thôi. Nhưng mẹ đâu hiểu được, có những khi sống không tốt được nếu xung quanh toàn những người muốn phá đám. Tôi không giống mẹ, tôi không nhẫn nhịn, không mỉm cười bỏ qua được. Nếu tôi bỏ qua thì tôi và con trai sẽ đi về đâu? Tôi không nghĩ được rằng Thành sẽ chủ động hẹn gặp tôi. Tôi đưa Khoai qua chỗ Yến gửi. Hiện tại tôi đang sống tạm ở chỗ nó để chờ ngày ra tòa. "Mày không nghĩ tao còn phải đi làm à?" "Tao biết sếp sẽ nhân nhượng cho mày. Dạo này mày cũng đang tính bỏ việc còn gì." "Bỏ rồi lấy cái gì bỏ vào miệng? Chiều nay tao có một cuộc họp, mày nhớ về sớm đấy." Tôi đứng nhìn ra bên ngoài. Giờ đây tôi nghĩ Việt chắc hẳn vui vẻ khi ở bên người phụ nữ khác. Ở bên tôi, anh không có chút niềm vui nào ư? "Mày có nghe tao nói gì không đấy?" Tao biết rồi." "Tâm trí này để đi đâu thế hả?" Tôi gật gù không dám trả lời rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Thành đã đợi tôi sẵn ngoài cổng. Vì trời quá nắng nên anh đeo một chiếc kính râm. Miệng anh mỉm cười khi thấy tôi. Lúc tôi lên xe, lại thấy anh bật một bản nhạc tình yêu buồn réo rắt. Đến lúc này thì tôi mới nhận ra là anh thích thể loại nhạc này, chứ không phải vì muốn trêu tức tôi. Thành đưa cho tôi một tập tài liệu và nói: "Đây là những thứ mà bác anh chuẩn bị. Bác anh sẽ giúp em giành lại con, còn cả căn nhà nữa, em sẽ có nó." Tôi nhìn Thành như không tin được vào những gì mà anh nói. Tôi có thể lấy lại được cả căn nhà nữa sao?" "Anh nói với bác, nếu hai mẹ con phải ra ngoài thì họ sẽ không có nơi để ở." "Chưa hết, em còn là người ngoại tỉnh, e là sẽ khó khăn. Em có đủ điều kiện để lấy lại căn nhà." "Điều kiện gì?" "Hiện tại về mặt tài sản nếu chia đôi thì số tiền đó của em sẽ gần đủ để mua lại căn nhà." "Mới gần đủ thôi á?" "Việc đó em không cần lo lắng, bác anh sẽ lo." "Nếu họ nói tôi không có công ăn việc làm ổn định, không nuôi được con thì sao?" "Con từ 3 tuổi trở xuống sẽ ưu tiên người mẹ. Chưa kể anh nghĩ nó muốn sống với em. Công việc của em cũng không cần lo lắng, ngày mai em có thể đi làm được." "Ở đâu?" "Tôi vừa xin được việc ở cửa hàng fast food rồi." "Không cần làm chỗ đó, vất vả lắm, đến cho anh làm đi." "Từ bao giờ mà Thành lại chủ động đến vậy? Anh ta muốn giúp đỡ tôi hay là có ý gì?" Nhưng tôi rất cảm kích anh. Dù đó là ý gì thì nó vẫn tốt với tôi. Tôi nhìn tập tài liệu trong tay, đột nhiên không biết phải nói gì nữa cả. Tôi mang nợ anh, có trả cả đời cũng không hết được. Món nợ này khiến tôi thấy nặng nề. Nếu tôi đi làm ở chỗ anh, thì hãy trích một nửa số lương hàng tháng của tôi ra được không? Để làm gì? Tôi muốn trả nợ. Thành bật cười, anh đột nhiên vuốt tóc tôi. Hành động quá đỗi thân mật này là sao? Tôi gạt nhẹ tay anh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đừng tốt với tôi quá Thành. Anh thật lòng muốn tốt với em. Kể từ khi gặp lại, anh đã muốn nói lời quay lại, nhưng em vẫn cứ từ chối và xa cách. Tôi cúi đầu đáp. Hết rồi, tôi giờ có gì đâu chứ. Tôi chỉ là một người phụ nữ thất bại thôi. Không khí trong xe im lặng, bên ngoài có tiếng ve kêu. Chúng tôi đang ở trong một bóng râm, nhưng ánh nắng vẫn chiếu xuyên vào đây được. Thành ghé lại gần tôi, hơi thở của anh ấm nóng một góc da thịt. Anh càng ghé lại gần thì tôi càng cúi thấp xuống hơn. Trái tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhớ lại sự dịu dàng của anh trước kia, nhớ lại những lúc tôi và anh hạnh phúc. Sự yếu lòng của tôi nổi lên và tôi để mặc cho tất cả. Anh đặt một tay sau ghế ngồi, môi anh lướt qua hàng lông mày, mi mắt và xuống môi tôi như một con bướm chạm chân nhẹ lên mỗi cánh hoa. Đột nhiên lúc ấy, hình ảnh của mẹ chồng, chồng, bố mẹ tôi hiện lên khiến tôi hốt hoảng đẩy anh ra. Tôi nắm lấy cổ áo của mình và mở cửa chạy đi. Khoan đã, Thanh! Thành gọi tôi từ phía sau. Tôi vừa làm gì vậy? Suýt nữa tôi đã đánh mất mình. Tôi đã yếu lòng trước người đàn ông ấy. Một chút nữa thôi, tôi lại tiếp tục ngã vào vòng tay của anh. Kể từ ngày hôm ấy, tôi lại càng không dám gặp mặt Thành nữa. Thi thoảng khoảnh khắc ấy lại hiện về khiến tôi như say nắng. Nhưng tôi vội vàng xua tan nó đi. Yến thường đi làm từ buổi trưa về nhà rất muộn vào buổi tối. Đôi khi con bé say ngất ngường, chẳng biết trời trăng là gì nữa. Tôi giúp nó dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Thời gian rảnh tôi lại chơi với Khoai. Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua và tôi bắt đầu phải đi làm. Đây là cơ hội tốt. Nếu mày không chọn đúng, chỉ thiệt mày thôi. Yến cố gắng khuyên nhủ tôi về chỗ của Thành. Tôi vẫn phân vân không biết có nên làm chỗ Thành hay không. Tôi sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Điều ấy sẽ khiến tôi càng thêm ngại anh. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đến cửa hàng ăn nhanh làm. Quản lý ở đó kém tôi một tuổi nhưng không bao giờ xưng chị em mà thường dùng tên. Tôi bỏ qua điều đó vì chỉ hơn kém nhau một tuổi thôi, bạn bè cũng chẳng vấn đề gì. Ngay từ đầu cô ta đã tỏ rõ uy quyền với tôi bằng việc sai làm này làm kia. Chưa kể cô chưa nói bóng gió chuyện tôi hư cứng tuổi so với nhân viên ở đây, rất dễ xảy ra mâu thuẫn. 1001 chuyện trong cuộc sống ập đến. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến tôi kiệt sức nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày mà tôi gầy đi, đen đi, khuôn mặt mệt mỏi và tàn tạ đến khó tin. Mày xem, mày làm thế này chỉ sung sướng ông Việt chứ sướng ai. Giờ ông ta đang say sưa với nhân tình. À không, phải là vợ sắp cưới mới đúng. Còn mày thì phải... Đừng nói nữa Yến, tao không quan tâm ông ấy thế nào nữa cả. Tôi ngắt lời nó. Thật ra là có, tôi rất đau lòng. Mỗi khi đêm xuống tôi đều nghĩ đến vòng tay của anh, đến hơi ấm của anh. Vợ chồng tôi một đêm tình nghĩa trăm năm, huống hồ tôi và anh đã ở bên nhau 5 năm trời. Bên phía nhà chồng vẫn đang ráo riết lo vụ ly hôn. Họ có vẻ ngạc nhiên khi tôi lại có thể lo lắng được luật sư cho vụ này. Đó như là một đòn bất ngờ khiến họ không kịp trở tay. Bố chồng tôi đúng là hết thời, lại thêm vụ vừa rồi lùm xùm trên mạng nên không bạn bè nào dám dây vào ông ta nữa. Thì thoảng Việt lại nhắn cho tôi một tin rất khó hiểu. Anh nhớ em. Khi tôi gọi điện lại hỏi thì anh ta bảo nhắn nhầm cho tình nhân. Tôi cười nhạt. Đúng là một trò đùa trẻ con. Anh sống cũng tốt quá đấy Việt. Tôi nói thế và cúp máy. Nỗi tức giận dấy lên trong lòng khiến tôi không thể tập trung vào việc gì được. Tôi làm đổ thức ăn của khách, trả nhầm hóa đơn. Quản lý lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, chỉ đi tới chỗ tôi bảo. Thành có thể làm được không? Thử việc thế này thì làm sao mà người ta nhận được? Tôi vội vàng nài nỉ. Không, mình làm được mà. Từ sáng đến giờ không có việc nào làm thuận lợi. Hiền thấy hay là Thanh nên tìm một công việc khác đi thì hơn. Tôi cố gắng xin xỏ nhưng quản lý vẫn lắc đầu từ chối. Tôi không tức giận cô ta, chỉ thấy giận chính mình vì để những chuyện không đáng xen vào khiến mình bị phân tâm. Đúng là nơi này không hợp với tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là một người phụ nữ vụng về, nấu ăn không ngon, chăm con không khéo. Tôi chỉ là hết lòng với mọi người mà thôi. Tôi càng không muốn dính dáng gì đến Việt thì anh ta lại càng bày trò để khiến tôi sống không yên. Anh ta đang cố chứng tỏ sự quan tâm của mình hay là gì? Cứ bước lang thang trên con phố, tôi cảm thấy bực khôn cùng. Vậy là tôi đã mất việc chỉ trong mấy ngày đầu làm việc. Điều đó sẽ có ảnh hưởng đến chuyện giành quyền nuôi con của tôi. Tôi chỉ có thể lựa chọn hoặc là đến công ty Thành, hoặc là xin vào một nơi làm việc khác và đợi họ chấp nhận. Nhưng tôi đã có giấy triệu tập của tòa, chỉ còn vài ngày nữa thì không thể nào kịp được. Trời tối dần, những con người bước ngang qua tôi với một tâm trạng hối hả. Họ có nơi để về, có gia đình ấm cúng của mình để nương vào những ngày mệt mỏi. Còn tôi thì vẫn cứ lạc lõng nơi đây. Trong khi tôi đang cảm thấy bất lực với tất cả, thì mẹ tôi gọi điện. Bà cứ khóc mãi không nói được gì. Bố tôi phải giật lấy máy mà hét lên với bà. Sao cứ khóc mãi thế? Ly hôn thôi chứ có phải là đi chết đâu. Tôi đã hiểu được phần nào mục đích của cuộc điện thoại này. Bố, tôi gọi. Thanh, nghe lời bố, con không việc gì phải nhân nhượng cả. Việc này bố ủng hộ con. Tôi rơi nước mắt bảo với bố. Nếu như con không có khoai thì sao hả bố? Phải có. Câu nói ấy của bố đã khiến cho tôi có một niềm tin mãnh liệt và một sự động viên rất lớn. Bằng mọi giá tôi phải có được khoai, cho dù tôi có mất tất cả. Mẹ tôi thì không được như vậy. Bà vẫn còn rất đau lòng vì tôi. Bà cứ nghĩ tất cả là tại bà đã không dạy dỗ tôi được đến nơi đến chốn, nên giờ hôn nhân mới đang dang dở như vậy. Mẹ, là họ, chúng ta không có lỗi gì cả. Chúng ta cũng có lòng tự trọng nữa chứ. Nhưng người ta sẽ nhìn vào con. Sau này con biết nương tựa vào đâu mà sống. Phụ nữ một đời chồng rồi, ai còn dám ngó ngàng gì nữa. Tôi bật cười. Thời đại nào rồi mà mẹ còn nghĩ như thế. Với lại con đâu có ý định sẽ lấy chồng nữa chứ. Thôi, mẹ cũng nói hết nước hết cái với mày rồi. Cuộc đời của mày thì tự mày quyết định. Mẹ thì mẹ buồn rồi, nhưng nghĩ lại thì con cái mình hạnh phúc mới là cái đúng nhất. Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không? Con sẽ sống tốt mà. Con sẽ nuôi cả bố mẹ nữa. Từ nay về sau con sẽ không để bố mẹ bị buồn nữa đâu. Bố mẹ tôi luôn là những người lương thiện, hiền lành. Ông bà quanh năm suốt tháng ở làng quê, cuộc đời chẳng phải bon chen, cũng không phải nghĩ mưu kế hại ai. Tất cả những gì ông bà có là tôi và khoai. Tôi hiểu được điều đó và càng thấy thương bố mẹ hơn. Đợt tôi yêu Thành, ông bà không hề biết tôi là người thứ ba, cứ nghĩ đó là một người con trai tốt. Nếu như biết được, chắc sẽ đánh chết tôi không ngừng. Vì Việt mà bố mẹ tôi ghét nhất trên đời này chính là lợi ích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Tôi quyết định sẽ đi làm ở công ty của Thành. Lúc tôi đưa ra quyết định, anh có vẻ vui mừng. Tôi nói anh hãy để tôi làm lao công, quét dọn gì đó. Tôi không cần anh phải đưa tôi vào văn phòng làm, vì như thế người ta sẽ dễ dàng gièm pha. Đây là lúc nhạy cảm, sẽ khiến nhà chồng truy ngược lại tôi. Chỉ là một công ty ân y nấn nhỏ, em lo làm gì chứ? Xin anh hãy cứ làm như vậy đi, tôi có thể chịu khổ được mà. Thành im lặng một lúc lâu, rồi cũng thở dài chấp nhận. Anh mới nhớ ra gì đó. Có phải Ly nhà anh đến gặp em không? Tôi còn nhớ hôm ấy, nhưng tôi chỉ gật đầu rồi định rời đi. Anh giữ tay tôi lại. Cô ta đã nói gì? Về chuyện đẻ thuê phải không? Tôi vẫn chỉ gật đầu. Rốt cuộc em có đồng ý hay không? Tôi lắc đầu. Từ cái lần ở trong xe đó, tôi cảm thấy nói chuyện với anh rất ngại ngùng. Cứ như thể chúng tôi mới quen biết nhau và tôi chưa từng hẹn hò với anh. Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh bảo. Cô chỉ muốn trêu tức thôi, em đừng để ý. Anh và cô ấy sẽ ly hôn khi mẹ cô ấy mất. Cuộc sống của họ tôi không quản được, nhưng đúng là cũng ràng buộc không kém gì tôi. Họ không phải đấu tranh cho một điều gì cả, nhưng vẫn phải giữ lại một cuộc hôn nhân không màu cho một người sắp chết. Liệu người ấy có thấy hạnh phúc thay họ hay không? Mẹ cô ấy nói mẹ cô ấy muốn có một đứa cháu. Không kịp đâu. Thành nói ngắn gọn. Sao lại không kịp? Bà chỉ còn sống hơn một tháng nữa. Cô ấy đang đổ hết tội lên anh nên mới tìm sang em. Đừng lo, anh sẽ giải quyết vụ này. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Tôi không nói gì nữa, trong lòng cứ thắc mắc mãi. Chuyện mà Ly nói hôm ấy với tôi, anh muốn yêu tôi thật hay lúc đó chỉ là muốn để bà mẹ vợ được an lòng có cháu? Dẹp chuyện đó sang một bên, tôi bắt đầu đi làm việc của mình. Công việc của tôi là quét dọn nhà vệ sinh nữ, một ngày hai lần sáng và chiều. Lúc đẩy cửa vào thì thấy một cô gái trẻ đang đứng cùng một người đàn ông ở trong đó. Tôi nhíu mày, đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà. Anh ta chạy mất khi thấy tôi, còn cô ta thì kiêu kỳ vuốt lại tóc. Cô ấy không tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ gì hết, mà đi tới gương giảm lại son. Tôi để ý bụng cô ấy hơi nhô ra, hình như đang mang thai. Thật ra làm việc trong nhà vệ sinh cũng có cái hay của nó. Đây được coi là thế giới của đàn bà, cũng là nguồn cơn của mọi câu chuyện trong công ty này. Tôi không quan tâm đến chuyện của công ty, nhưng họ bàn tán nhiều về vợ chồng Thành khiến tôi phải chú ý. Thành là cháu của một luật sư giỏi. Anh thông minh, tự mình mở một công ty in ấn vì nhìn ra được hướng kinh doanh từ sớm. Hiện nay tuy là mọi người dựa vào công nghệ nhiều, việc đọc trên điện thoại là phổ biến, nhưng vẫn có một lượng độc giả đam mê với sách giấy. Anh tập trung khai thác ý tưởng in ấn theo kiểu xưa cũ, đánh mạnh vào thẩm mỹ và liên tục đưa ra những ý tưởng xuất bản cho các công ty sách nên kiếm được khá nhiều hợp đồng. Lấy Ly một phần là vì tình yêu, một phần vì mẹ vợ hứa sẽ cho anh tiền mở công ty. Chuyện này cũng được bàn tán nhiều trong công ty rồi, nhưng với đàn bà thì một chuyện nói 10 năm cũng vẫn là mới. Khi tôi quen Thành, anh cũng đã kể hết cho tôi những chuyện đó, chỉ trừ chuyện Ly vô sinh và mẹ cô ấy cần một đứa cháu. Điều ấy càng khiến tôi chắc chắn hơn về việc anh muốn trả ơn bà bằng việc đẻ thuê, nhưng cuối cùng anh lại phải lòng tôi. Tối về tôi nói chuyện này với Yến, nó huých tay tôi rồi làm mặt đều giả. Mày đang tính muốn quay lại với ông Thành à? Tôi gạt nó ra. Đừng có nói bừa, việc còn chưa khiến tao mệt à? Tao còn lạ gì mày nữa. Nhưng mà này, tao nghe đâu mẹ chồng mày hôm qua dắt con dâu tương lai đi xem váy cưới cơ đấy. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Vợ chồng còn chưa ly hôn đã làm ba cái chuyện. Tôi thở dài. Tao cũng chán rồi, những thứ như vậy không cần kể với tao nữa. Kể cái gì mà kể, người ta nói thì tao nghe thôi. Mày nghe từ ai? Thì đám bạn của mình chứ ai, đâu phải mỗi mình tao quan tâm đến mày. Với lại ông Việt giờ công khai hẹn hò yêu đương với con bé kia, mấy lần tao còn gặp ở trung tâm thương mại nữa cơ. Mặt anh ta cũng dày thật đấy. Tại mày hiền quá đấy, đáng ra mày phải cứng rắn ngay từ đầu thì mọi chuyện đã êm ấm hơn rồi. Có lẽ thế. Tôi quay vào phòng ngủ với Khoai. Nó là niềm vui, niềm an ủi của tôi lúc này. Hàng ngày làm việc về được ôm nó ngủ trong vòng tay mà tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Tôi từng cho rằng cả đời này mình sẽ không được ở bên con trai, thậm chí mình phải đẻ một đứa khác để dồn tình yêu thương cho nó. Nhưng con cái của mình dứt ruột đẻ ra, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được. Đêm càng thêm trống vắng. Tôi nhìn bàn tay của mình, giờ đây chắc chẳng còn ai nắm vào nữa rồi. Tôi đến lớp học yoga vào buổi trưa, sau giờ làm buổi sáng cũng là một cách để nghỉ ngơi. Rất lâu rồi không thấy Thành đi tập, có lẽ anh ta bận quá cũng nên. Yến thì đang vào một project mới, nó làm về truyền thông nên đợt này cũng ít có thời gian đến tập. Tập xong tôi nhận được tin của bác Thành, bà nói muốn gặp tôi để bàn về chuyện ly hôn. Nhớ lại trước kia, Thành có đưa cho tôi tập tài liệu. Tôi thật bất lịch sự quá, không gửi được một lời cảm ơn chân thành đến bác. Khi tôi đến thì Thành đã ngồi nói chuyện vui vẻ với bà. Trông hai người có nét giống nhau, nhìn qua lại tưởng hai mẹ con. Sao cả anh cũng đến đây nữa? Tôi hỏi. Thành vẫy tay gọi nhân viên rồi mới trả lời. Là anh đã tạo ra cuộc hẹn này mà. Phải đấy cháu, Thành đã kể với bác nghe mọi chuyện rồi. Hóa ra cháu là người mà nó vẫn nói ngày trước à? Ngày trước ấy à? Bác của Thành cười gật đầu. Ánh nhìn của bà đã khác hơn rất nhiều, thân thiết hơn, gần gũi hơn. Cháu đừng lo gì cả, bác sẽ giúp cháu vượt qua vụ này dễ dàng. Nếu họ muốn ông Hiếu vào giúp sức, bác tự tin là 10 ông ta cũng không thắng được bác. Thật thế hả? Cháu cũng không cần gì nhiều, cháu chỉ cần quyền được nuôi con thôi. Bác của Thành có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Bà quay sang nhìn Việt. Sao lại chỉ có con trai? Thành tiếp lời. Bác định sẽ giúp em có lại toàn bộ số tiền mà bố mẹ em đã đưa cho họ. Không cần nữa đâu ạ. Dù cháu biết là bác thật lòng muốn giúp cháu, nhưng số tiền đó coi như là cháu bố thí cho họ. Nhà cháu tuy không có nhiều tiền bằng họ, nhưng cũng không tiếc số tiền đó. Cháu ơi, cháu phải nghĩ sâu xa. Không lấy hết cũng được, nhưng cháu phải lấy một khoản để lo cho con trai sau này. Đây là bắt buộc, chứ không phải là chuyện của lòng tự trọng. Họ đâu cần biết cháu cao thượng trong sạch như thế nào. Họ chỉ quan tâm cháu có lấy hay không thôi. Tội gì mà không lấy. Thành gật đầu. Phải đấy, cái gì của mình thì cứ lấy lại hết em ạ. Đúng lúc ấy thì phục vụ mang cà phê ta cho tôi. Họ nói cũng có ý đúng, vì biết đâu tôi không thể lo được cho thằng Khoai công việc sau này, nó sẽ phải tự bươn trải. Số tiền này có thể giúp tôi mua bảo hiểm cho hai mẹ con, thậm chí là gửi ngân hàng để lấy lãi nữa. Cuối cùng tôi cũng phải gật đầu chấp thuận. Vâng, vậy mọi việc cứ theo ý bác đi ạ. Hôn nhân đúng thời điểm mà sai người xem ra cũng không bằng đúng người mà sai thời điểm nhỉ. Câu này là Thành nói, đầy ẩn ý nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Anh đang chê trách tôi vì tôi đã bỏ anh đi. Tôi đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông không ra gì. Tôi chỉ biết cười, tự dưỡng bản thân mình. Nếu năm đó tôi đi theo anh, biết đâu sẽ lại là một bi kịch khác. Xong việc, bác của Thành ra về trước. Bà có nhiều cuộc hẹn trong ngày với các thân chủ của mình. Trước giờ bà làm những vụ án kinh tế là nhiều, nhưng các vụ ly hôn cũng thi thoảng được bà chấp nhận với giá cao. Lần này nếu không có Thành, e là rất khó để tôi có cơ hội được bà giúp. Tôi gửi bà một lời cảm ơn chân thành. Tôi hứa là sẽ trích ra một số tiền để trả bà, nhưng bà nhất quyết không nhận. Để anh đưa em về công ty. Lúc ấy đã là 2 giờ chiều, vừa kịp lúc vào giờ làm. Chúng tôi ra khỏi quán thì từ ngoài Việt cùng với người tình của anh ta đi vào. Họ tay trong tay tình tứ, cứ như một đôi yêu nhau thắm thiết. Tôi nhìn qua cũng thấy Việt hạnh phúc như thế nào. Trong lòng tôi có gì như mối kim châm chích. Anh ta cũng lộ liễu thật. Tôi còn nghe loáng thoáng Việt nói huênh hoang. Đợi anh ly hôn xong, anh sẽ cho tên em vào căn nhà của chúng ta. Yên tâm đi, mọi chuyện anh sẽ lo hết. Cô ta cười khúc khích. Gớm chưa kìa. Tôi đứng khựng lại như bị ai đó cầm cung bắn xuyên qua tim. Còn Việt, anh cũng như bất ngờ khi thấy tôi. Không, không phải vì anh mà tôi dừng lại. Vì đáng lý ra tôi phải chạy trốn nếu đang đi cùng Thành. Cô! Việt đưa tay ra chỉ tôi rồi quay sang Thành. Hay quá nhở, giờ tôi ra là lại xà vào tay người khác được ngay. Cô cũng đâu có thua kém gì tôi. Đúng là đĩ điếm. Này, ăn nói cho đáng mặt đàn ông một chút. Thành gạt tay anh ta đi. Trốn đông người đừng có hạ thấp bản thân. Mày nói ai hạ thấp bản thân? Trong khi cuộc chiến sắp diễn ra thì tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cô gái đang đi cùng Việt chính là cái cô gái tôi đã gặp trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng lúc ấy cô ta đang ôm hôn một người đàn ông khác chứ không phải chồng tôi. Tôi không nói chuyện đó cho Việt biết. Anh ta hẳn là đã bị lừa. Đúng là nồi nào thì úp vung nấy thôi. Mèo mả gà đồng thế này âu cũng là quả báo. Tôi ngếch mặt lên và đi qua anh ta. Đi thôi anh. Tôi còn cố nói giọng ngọt ngào với Thành nữa, nhưng Việt lại chạy theo tôi mà quát lên. Cô dám đi với người khác khi chưa ly hôn à? Lạ chưa kìa, sao anh không nhìn lại mình đi? Tôi khoanh tay nhìn người con gái đó. Cô ta không nhận ra tôi. Tôi tỏ vẻ biết điều đứng nép sau lưng của Việt. Đúng là lòng dạ đàn bà nham hiểm, đàn ông thì khó vượt qua ải mỹ nhân. Thành kéo tôi lại, anh tỏ rõ ý muốn che chở cho tôi. Điều này khiến mắt Việt như có thêm lửa. Anh ta nghiến răng tới giật tay tôi lại. Tôi là vì trách nhiệm của gia đình, tôi phải kiếm đứa con. Còn cô thì phải làm gì? Lý do buồn cười nhất mà tôi từng nghe, trách nhiệm của gia đình. Trách nhiệm của anh ta là có đứa con trai và anh đã có rồi. Chỉ vì một lời nói của thầy bói mà anh gạt nó đi, coi nó như không phải con mình. Thử hỏi như vậy là tàn nhẫn hay là gì? Tôi gật đầu nói. Được, tất cả là lỗi của tôi. Tôi là loại người thế nào thì anh cứ việc nghĩ. Nhưng giữa chúng ta có cần phải níu kéo thế này? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh cứ làm tròn cái trách nhiệm chó tha của anh đi, ai quản gì anh chứ? Việt giơ tay lên, nhưng Thành đã vội giữ lại. Anh ta cố gắng giằng ra mà không được. Sức của Thành rõ ràng là hơn Việt. Việt trợn mắt nhìn anh ta, có vẻ không ngờ được tôi lại là được người đàn ông thế này giúp sức. Đừng có động tay chân với phụ nữ. Bỏ ra. Việt nghiến răng. Cô gái kia níu áo Việt, muốn khuyên ngăn anh ta. Đây là sếp của em đấy. Việt thở ra một hơi, cuối cùng anh ta cũng dịu xuống. Anh bỏ tay ra, tôi sẽ không làm gì cả. Lúc này Thành mới buông tay Việt ra. Có vẻ cái nắm tay đó khá mạnh, nên Việt phải xoay vặn cổ tay của mình vì đau. Anh nhìn tôi đầy hằn học. Cô đợi đấy. Tôi thương cô, định cho cô chút tiền khi ra khỏi nhà. Nhưng giờ thì một cách cũng đừng nghĩ mang đi nhá. Để xem không có tôi cô sống kiểu gì. Khi tôi lên xe của Thành, tôi vẫn thấy nhịp tim mình đập rất mạnh. Việt từng là một người đàn ông rất tốt, cho đến khi tôi đấu tranh lại những áp đặt của gia đình anh. Tôi cũng không biết việc mình vùng lên có phải là nguyên do chính làm tan nát gia đình không nữa. Nhưng anh ta đúng là một tên khốn nạn. Ngày xưa tôi thật ngu ngốc khi tin vào những lời hứa của anh. Không sao đấy chứ? Thành hỏi. Anh có biết cô ta không? Thành nghiêng đầu, hình như không hiểu tôi đang nói đến ai. Là cô gái đi cùng chồng tôi vừa rồi. Không, công ty có quá nhiều người, nhưng cũng không nhớ hết mặt được. Tôi đã từng thấy cô ta ôm ấp một gã đàn ông trong nhà vệ sinh. Xem ra cái thai đó chưa chắc đã là của Việt. Thành bật cười, anh vặn khóa nổ xe máy. Thảo nào vừa rồi em ngạc nhiên đến vậy, xem không nói. Đó là quả báo cho anh ta. Nói ra thì là nhân nhượng quá rồi. Chà, không biết tính toán cơ đấy. Tôi cười nhẹ không nói gì cả. Có nợ thì ăn phải trả. Những đau khổ mà anh ta gây ra cho tôi, đến một ngày nào đó sẽ có người trả lại anh. Mẹ tôi nói đúng, những người tạo ra nghiệp chướng, đến một ngày nào đó sẽ nhận được một cái kết đích đáng cho mình. Anh ta nói thiếu anh ta tôi sẽ không sống được. Tôi từng cho là như vậy. Vì tôi nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến con trai nên tôi mới nhẫn nhịn nhiều năm. Nhưng giờ thì tôi thấy thoát khỏi anh ta tôi mới sống tốt được. Ngày ra tòa, bác của Thành đã xuất sắc đưa ra rất nhiều bằng chứng tố cáo nhà chồng đã bạo hành tôi nhiều năm. Còn chưa kể, bà đưa ra được những bằng chứng chứng minh sự suy đồi đạo đức bên nhà chồng sẽ ảnh hưởng xấu đến con trẻ. Còn chưa hết, bà yêu cầu bên nhà Việt bồi thường cho thân chủ của bà, tức là tôi, một số tiền lớn để bù đắp tổn hại tinh thần lẫn thể xác. Với lập luận sắc bén, bằng chứng cụ thể, dù bố chồng tôi đã rất cố gắng cãi lại nhưng không được, tôi được hưởng một số tiền lớn và được giành quyền nuôi con. Mỗi tháng, bố của đứa trẻ sẽ phải đưa cho thân chủ tôi 2 triệu để nuôi con. Mẹ chồng tôi như sắp phát điên trên tòa. Công an phải nhiều lần chạy vào giữ bà ta lại mới không cho bà ta lao lên trước bàn của bồi thẩm phán mà đánh ông ta. Các người để lương tâm cho chó nó tha rồi à? Mà bắt gia đình tôi phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Con danh này nó làm được cái gì cho gia đình tôi? Đây là kế hoạch của nó. Tôi hiểu được tâm trạng của mẹ chồng. Tiền của bà ta tựa như máu thịt. Bảo bà bồi thường thì khác gì cắt da cắt thịt của bà đi. Tôi nhìn bà nói đầy tự tin. Con đã hy sinh quá nhiều rồi thưa mẹ. Số tiền này con đáng được nhận. Viện đập bàn chỉ tay. Tôi không phục. Cô ta cũng ngoại tình với người khác thì chúng tôi chưa ly hôn. Cô ta chẳng lẽ không suy đồi đạo đức hay sao? Anh có bằng chứng không? Bác Thành hỏi lại. Việt ú ớ. Cái đó chính mắt tôi đã nhìn thấy. Bác Thành mỉm cười. Tôi cần bằng chứng. Bà. Còn không ấy thì đừng mở miệng mà nói ngu ngốc ở đây nữa. Bà bảo anh ngu ngốc hả? Lần này thì đến Việt định lao ra đánh luật sư của tôi. Phiên tòa kết thúc trong êm đẹp với tôi, nhưng là ác mộng với gia đình nhà Việt. Bố chồng tôi cứ vừa đi vừa cúi đầu, để mặc mẹ chồng tôi đay nghiến hết lời. Việt thì vẫn cố gắng chạy theo thẩm phán phân bua, nhưng ông ta đã phải tức giận quay lại nói. Giờ thì tôi càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Hãy giữ lại chút tư tôn của mình đi. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Tôi vẫn không thể nào tin được rằng tôi có thể làm được đến mức này. Ly hôn, đòi lại con trai và có một khoản tiền lớn. Mẹ chồng chạy đến trước mặt tôi, bà như hóa điên, tóc tai rối bời, mắt trợn ngược đầy đáng sợ. Mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá với những gì mà mày gây ra. Tôi được công an giải vây, họ đe dọa sẽ dùng biện pháp mạnh nếu bên nhà Việt còn uy hiếp tôi. Cô được lắm, Việt bảo. Là anh đã khiến tôi có ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn anh chứ. Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đừng tưởng rằng cô đã thành công. Vậy thì anh cứ làm những gì mà anh muốn đi. Tôi cùng với bác Thành bước vào xe của Thành. Anh đã đợi ở ngoài này từ sớm. Tôi gọi điện cho bố mẹ và kể mọi chuyện. Bố tôi cười vui vẻ nói: cuối tuần bế cháu về cho ông bà nhé. Thành cũng chúc mừng tôi. Có nên đi ăn uống gì không nhở? Tôi bảo: được, bây giờ tôi đang là triệu phú mà, tôi mời. Thế về nhà bác đi, bác sẽ làm một bữa. Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì Thành nhận được một cuộc điện thoại của vợ. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy ở đầu dây bên đó. Thành lặng đi rồi ngắt máy. Anh cố gắng giữ cho giọng thật bình thường. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh để lộ một cảm xúc nào đó ra. Bà ấy mất rồi. Không khí trong xe đột nhiên trầm mặc hẳn đi. Tôi và bác Thành như đang không dám thở mạnh. Mẹ của Ly là một người mà Thành kính trọng và yêu quý. Bà đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Anh mang ơn của bà. Lễ tang được tổ chức vào một ngày sau đó tại nhà lễ tang thành phố. Tôi cùng với Yến đến để viếng. Thấy Thành cúi đầu cảm ơn, trông anh đau buồn vô hạn. Tôi cũng chỉ biết an ủi. Sinh tử là lẽ tự nhiên, mong anh bớt đau buồn. Ly vừa khóc thút thít, vừa liếc mắt nhìn chúng tôi. Tôi biết là cô ta để ý. Tôi vẫn nhớ cái hôm cô ấy đến tìm tôi đẹp đến đường nào. Nhưng giờ đây trông cô như một bông hoa úa tàn. Tôi đến bên quan tài chắp tay cúi đầu thành khẩn. Bất giác nghe cô nói nhỏ rằng: em sẽ buông tha cho anh ấy. Sao cơ? Ly nhắc lại: em sẽ buông tha cho anh ấy và mẹ. Mẹ em đã biết tất cả rồi. Tôi đau lòng thay cho Ly, nhưng chỉ biết im lặng rời đi. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì một sự kiêu hãnh mà cô ấy đã giữ lấy cuộc hôn nhân không thuộc về mình. Tính đi tính lại, tôi thấy Ly cũng giống như mình. Có ràng buộc, nhưng cũng vấn đề tình cảm chi phối. Không biết sau này Ly sẽ sống như thế nào. Cô ấy có tiền, nhưng bất hạnh. Trên đời này, tiền bạc có thể khiến con người ta vui, nhưng không giải quyết được chuyện hạnh phúc và có thể làm người ta trở nên trống rỗng. Mày tính định làm gì tiếp theo? Yến nhìn tôi hỏi. Tôi lặng người đi, vẫn chưa hết ám ảnh bởi ánh mắt của Thành trong lễ tang. Hóa ra anh vẫn là người nặng tình, dù không còn yêu Ly nữa. Anh là người không dễ để hiểu, nhưng tôi biết về mặt tình cảm anh rất rõ ràng. Anh yêu ai sẽ yêu thật lòng, tốt với ai cũng sẽ tốt thật lòng, không vụ lợi. Dù bao nhiêu người nói cuộc hôn nhân của anh là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng chính Thành cũng đã nói khi yêu tôi rằng anh từng yêu Ly, cho đến khi cô ấy đẩy anh đi chỉ vì không sinh được con. Vài ngày sau tôi mới gọi điện hỏi thăm Thành. Giọng anh rất bình thường, dù tôi không biết phải như vậy. Dù tôi biết không phải như vậy. Thủ tục ly hôn sẽ nhanh thôi, Thành bảo, nếu em cho anh cơ hội. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hãy cứ để thời gian quyết định thôi. Không phải là tôi không muốn cho anh cơ hội, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, tình cảm của tôi bị xáo trộn không ít. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Hôm ấy tôi làm thay một bác gái để bác ấy về quê ca tối muộn. Khoảng 10 giờ mới về đến nhà. Tôi thấy Việt đang say xỉn ngồi ngoài cửa. Anh lao đến ôm chặt lấy chân tôi khiến tôi hốt hoảng. Anh ta lại định giở trò gì nữa đây? Thanh, anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi. Về lại bên anh đi. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tôi hét lên. Việt càng ôm chặt hơn. Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ đánh em. Không tách con ra khỏi em nữa. Mặc kệ ai nói gì, anh sẽ gạt mẹ ra để nghe lời em. Thanh ơi, hãy quay về bên anh. Anh có biết mình đang nói gì không hả Việt? Việt gật đầu lia lịa. Có chứ, anh đang tỉnh táo mà. Thôi muộn rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Để tôi gọi xe cho anh về. Không, nếu em không đồng ý quay lại, anh sẽ chết cho em xem. Thiếu em, anh không sống được. Vậy anh chết đi. Việt không ngờ tôi có thể nói một câu tuyệt tình đến vậy. Anh ta từ từ buông tay tôi ra, rồi loạng choạng đứng dậy. Việt chỉnh lại quần áo, động tác chậm rãi như đang toan tính điều gì. Bất ngờ Việt đẩy tôi vào góc tường, khóa lấy mọi đường chạy của tôi. Anh ép tôi ra đằng sau, cố gắng ép môi mình vào mặt tôi. Tôi la hét và vùng vẫy để thoát thân. Nhưng dù có say thì Việt cũng vẫn khỏe hơn tôi rất nhiều. Cùng chết đi, hôm nay cùng chết. Việt bảo. Anh điên rồi, buông tôi ra, buông ra. Việt càng cuồng điên hơn. Anh thọc tay xuống dưới váy tôi, khiến cả người tôi lạnh toát. Tôi đang bị chồng cũ của mình hiếp dâm hay sao? Tôi đã nói là chưa xong đâu mà, tôi sẽ khiến cho cô đau khổ. Vừa nói xong thì Việt đã bị ai đó kéo ra và hất về một phía. Anh ta ngã rúi rụi vào tường. Tôi vừa khóc vì sợ hãi, vừa đau đớn sau những cái ôm hôn và hành động khiếm nhã của Việt. Lúc thấy Thành đứng ngay trước mặt, tôi chỉ kịp khuỵu xuống. Thành đỡ lấy tôi ôm chầm lấy anh khóc nấc thành tiếng. Đừng sợ, đừng khóc. Thành buông tôi ra, anh đến sấp cổ áo Việt đấm mặt anh ta. Tôi sợ quá vội chạy đến khuyên ngăn. Đừng đánh anh ta đang say nên không biết gì đâu. Anh ta vừa làm gì em quên rồi sao? Phải đánh cho anh ta nhớ. Việt bị Thành đánh đến thân tàn ma dại, mặt đầy máu me. Tôi phải vừa gào khóc vừa cầu xin thì anh mới dừng lại. Thành chỉ vào mặt anh ta đe dọa. Đừng có đến gần cô ấy nữa, nếu không thì đừng trách tao vô tình. Tôi phải lau máu cho Việt rồi gọi taxi cho anh ta về, chứ giờ anh ta không biết trời trăng gì nữa rồi. Tại sao Việt lại ra nông nỗi này? Là vì hối hận sao? Tôi không nghĩ anh ta lại hối hận nhanh như vậy được. Chắc phải có chuyện gì đó. Đứa con không phải của Việt, Thành kể. Tôi bàng hoàng. Sẽ lại không phải? Cô ta ngủ với biết bao nhiêu đàn ông. Hôm vừa rồi Việt đã đến tận công ty đánh ghen. Anh tưởng em nghe vụ đó rồi. Tôi có nghe loáng thoáng một vụ đánh ghen trong công ty, nhưng không ngờ đó lại là của chồng cũ mình. Thở dài một cái, sao mà chuyện lại đến mức này? Như vậy anh ta đã mất gần như tất cả sao? Em đang thương hại anh ta đấy à? Tôi lắc đầu, tôi không biết nữa. Nhưng những gì Thành nói khiến tôi thấy buồn nhiều hơn là vui vẻ. Tôi từng nghĩ tôi hận nhà đó lắm, nhưng hôm nay thấy Việt như vậy, tôi chỉ thấy đáng thương. Thành vuốt tóc tôi không để ý vì đang miên man trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên anh ghé đến rồi hôn nhẹ lên môi khiến tôi phải giật mình. Tôi che miệng nhìn anh như không tin được. Anh vừa làm gì vậy? Hôn em? Ai cho anh làm như thế? Vậy Việt cưỡng hôn em được, còn anh thì không được sao? Anh... Thành cười khoái chí. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ sau đám tang của anh. Tôi thấy nhẹ lòng vì điều đó và đành mở ra một nụ cười cho qua. Anh vui vẻ là được rồi. Tôi cứ sợ anh buồn mãi vì một người đã đi xa. Điều khiến Việt tuyệt vọng không phải là chuyện đứa con trong bụng ấy không phải của anh ta. Vì tôi nghĩ anh ta từng bỏ được con trai của mình thì chẳng có lý gì anh lại tuyệt vọng vì người con gái. Lý do khiến anh ta đau khổ là vì căn nhà trước kia chúng tôi từng chung sống đã bị người con gái đó lừa trắng trợn. Và anh vẫn chưa dám nói với mẹ. Tiếp đến là bố chồng tôi ôm một số tiền lớn chơi chứng khoán và thua trắng, kéo về một khoản nợ khiến gia đình phải bán nhà mặt phố và lui ra ngoại thành ở. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mẹ chồng cũ tôi biết chuyện căn nhà của con trai cũng đã không còn. Bà đã thực sự phát điên lên vì điều đó. Cả ngày bà cứ đi thơ thẩn ngoài trời, lẩm nhẩm tính toán lúc tỉnh lúc mê, lúc lại chửi loạn lên khiến người khác sợ hãi. Tôi có đến thăm bà, nhưng bà vẫn đuổi và chửi mắng tôi như trước. Bà còn nói đừng có đem khoai của bà đi đâu cả. Tôi thấy bà cũng thương yêu khoai thật lòng. Chỉ là đã để sự tính toán nhỏ nhen, hám lợi của mình che lấp mất tình yêu thương đó. Coi như đây là quả báo đi. Bố chồng tôi đầu đá bạc trắng sau một thời gian không gặp. Ông nói đầy hối hận. Trước kia là do chúng tôi không tốt với cô. Bố mẹ, dù sao thì hai người vẫn là ông bà của Khoai. Nếu có gì khó khăn, hai người cứ tìm đến con sẽ hết lòng giúp đỡ. Tôi bảo, anh Việt dạo này sao rồi ạ? Nó đang làm miệt mài để gây dựng lại. Giờ nó cũng ít về nhà lắm, hình như là ghét chúng tôi. Kìa, sao bố lại nói thế? Chẳng con cái nào lại ghét bố mẹ cả. Anh ấy chắc đang áp lực chút thôi. Bố tôi bỗng nhiên òa khóc. Ông ôm mặt mình nói trong nước mắt. Giá ngày xưa chúng tôi nghĩ thoáng hơn. Chúng tôi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tôi chỉ biết thở dài và vỗ lưng bố. Chuyện đến nước này có nói cũng chẳng được gì. Ước và giá như mãi mãi chỉ là một từ ngữ, làm sao có thể thành sự thật được. Tôi không còn giận những con người này nữa, vì tôi đã đạt được điều tôi muốn. Tôi thật lòng muốn họ được yên bình sau này. Tôi nói lại với bố chồng rằng: bố giúp con nhắn lại với mẹ, nếu mẹ muốn gặp Khoai, con sẽ bế nó tới đây vào cuối tuần. Nó cũng nhớ bà nội lắm. Bố tôi cảm kích nhìn, không nói nên lời. Tôi hiểu được sự xúc động của ông. Vì trước kia, mỗi khi tôi gặp được Khoai, tôi cũng xúc động như vậy. Thi thoảng tôi có đi qua căn nhà cũ của mình và thấy nó khóa chặt cửa. Có lẽ giờ đây đã không còn ai sống ở đó nữa. Nó đã bị bán hoặc là bị lãng quên. Tôi nhớ lại những tháng ngày ở đó, giật mình nhận ra chẳng có gì đáng nhớ ngoài những nỗi buồn và những trận đòn của Việt. Tôi không cảm thấy hối hận gì cả. Tôi cũng không ước và giá như bố chồng cũ. Tôi chỉ cảm thấy trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một khoảng thời gian sai lầm. Điều quan trọng là chúng ta sẽ sửa sai nó ra sao. Chúng ta có thể biến nó thành màu đen hoặc là màu hồng. Một ngày thứ bảy, tôi đưa Khoai đến khu vui chơi giải trí. Thằng bé hiếu động và tỏ ra thích thú với những trò chơi nơi đây. Hai mẹ con chơi cả ngày, cười đùa đến mệt lả rồi đi ăn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu đời hơn thế. Cảm giác như cuộc sống mới đang hồi sinh trong mình. Mẹ ơi! Khoai gọi. Gì con? Chú! Tôi quay lại, thấy Thành đang cầm một bó hoa đứng nhìn mình. Anh mặc quần áo chỉnh tề như tham gia một cuộc họp. Đầu tóc bóng lộn lên. Tôi nghiêng đầu như muốn hỏi. Sau đó anh đi tới gần tôi và chìa bó hoa ra bảo: cái này tặng cho Khoai. Tôi phì cười nhận lấy bó hoa từ tay anh. Tôi giúp Khoai cảm ơn. Chúng tôi bước chậm chậm bên nhau. Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, không ai nói với ai câu gì. Xung quanh là những tiếng ồn ào của trẻ con, của người lớn, của những vòng đu quay và máy móc chạy rầm rầm. Tôi nhìn bó hoa trong tay mình, suy nghĩ rất phức tạp. Ly vừa sang Pháp, cô ấy gửi lại cho em thứ này. Tôi nhìn xuống bàn tay của Thành, trong đó là một chùm chìa khóa. Căn nhà này cũng không dùng làm gì. Cô ấy nói em có thể chuyển qua đó ở tạm. Trời đất, thật sao? Thành gật đầu. Cô ấy cũng không quên có thể đính kèm theo anh. Tôi lườm anh. Đừng có mơ nhé. Thành rít lên một cái, khoác vai tôi rất tự nhiên. Chà, em một đời chồng, anh một đời vợ, có đầy đủ điều kiện để đến với nhau. Em cứ làm khó anh vậy. Tôi cầm lấy chìa khóa, dúi lại bó hoa vào tay anh. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tôi bỏ lên trước, anh đuổi theo. Nhưng anh đâu phải là sông à Thanh. Anh đã yêu em và chờ em gần mấy năm. Làm gì có ai hoàn hảo đến vậy. Em kiếm đâu ra được người như anh chứ. Vậy sao cứ phải là em? Thành khựng lại, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng. Thế giới của hai chúng tôi không còn gì khác ngoài hai đứa. Anh nhìn tôi và tôi nhìn anh. Trong tận sâu trái tim mình, tôi thấy mình như đang bồi hồi những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Anh bảo: vì anh yêu em. Trong cái giây phút thiêng liêng là thế, thì điện thoại tôi lại đổ chuông khiến tôi phải giật mình. Là Yến gọi. Tôi vội vàng nghe máy để che đi sự ngại ngùng sau màn tỏ tình của Thành. Con kia, mày đồng ý ngay cho tao. Nếu mày dám từ chối thì nghỉ chơi nhá. Tôi nhìn xung quanh, không hề thấy nó đâu cả. Tôi lại nhíu mày nhìn Thành. Chẳng lẽ... anh... Thành kéo tay tôi đi. Đi nào, phải nghe lời bạn chứ đúng không? Hôm nay bác anh nói muốn ăn mừng đấy. Ăn mừng gì cơ? Mừng chúng ta thành đôi. Bậy nào, tôi đã nói gì đâu. Anh biết, trong lòng em đồng ý rồi. Tiếng cãi nhau của chúng tôi nhỏ dần, rồi hòa tan vào đám người lẫn lộn ở khu vui chơi này. Nếu ai đó hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ nói là yêu và được yêu. Tôi đã có con trai bên cạnh, có một người đàn ông bên cạnh. Dù đời còn dài, nhưng cứ tạm coi đây là một kết thúc tốt đẹp, phải không? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của câu chuyện ngắn tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Làm dâu trốn địa ngục